thần cấp đặc công hệ thống, chương 1593 kéo dài thời gian. Gocchuyenaudio.com, hắn khẳng định là muốn gạt ta làm cái gì? Lâm Hoan trầm ngâm nói, ban ngày không nắm chặt thời gian tìm Anthony, Fausto cùng Lạp Lý, nếu rơi xuống, một hai phải ăn cơm trước còn Mỹ Kỳ danh rằng bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn, này bản thân liền có vấn đề. Vì làm rõ ràng ban ngày muốn làm cái gì, Lâm Hoan phóng xuất ra ngoài thân hóa thân sau liền dùng tới ẩn thân thuật theo qua đi. Ngoài thân hóa thân hơi thở trừ bỏ so với hắn hơi yếu một bậc ở ngoài, mặt khác giống nhau như đúc phóng xuất ra phân thân sau có thể khởi đến mê hoặc ban ngày tác dụng. Mà bản tôn sử dụng ẩn thân thuật cộng thêm thần bí vòng cổ thêm vào, hoàn toàn có thể tránh thoát ban ngày cảm ứng. Ở Lâm Hoan trong tầm mắt ban ngày biên đi phía trước đi biên mọi nơi nhìn xung quanh. Trong miệng còn lẩm bẩm tự nói cái gì, lén lút vừa thấy chính là muốn làm cái gì nhận không ra người xử. Lâm Hoan nhắm mắt theo đuôi đi theo ban ngày phía sau, cười lạnh lẩm bẩm. Ngô, nơi này là được đi. Ban ngày đi vào rừng rậm chỗ sâu trong, mọi nơi đánh giá cảnh vật chung quanh, cuối cùng vừa lòng gật đầu nói, liền này. Lâm Hoan chân mày một trọn, cười lạnh nói, hừ, đuôi cáo rốt cục muốn lộ ra tới. Lập tức hắn liền ngừng thân hình, nín thở ngưng thần nhìn ban ngày, chờ mong hắn kế tiếp hành động. Ở Lâm Hoan chú ý hạ, ban ngày động. Hắn đầu tiên là cởi quần, sau đó đặt mông ngồi xổm đi xuống, ngay sau đó. Phanh, bùm bùm, nga, hảo sàng, liên tiếp mạc nhưng danh chạm tiếng vang lúc sau, ban ngày phát ra một tiếng sảng khoái hô nhỏ. Lâm Hoan đầy đầu hắc tuyến, ta mẹ nó theo một đường ngươi khiến cho tiểu gia xem cái này. Chấm, ngươi nhà tưởng ị phân cứ việc nói thẳng, lén lút làm gì cố ý điếu tiểu gia ăn uống đúng không? Xem đủ rồi đi, xem đủ rồi liền đi thôi. Lão tử thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng đối cái này cảm thấy hứng thú, Lâm sư đệ a Lâm sư đệ, ngươi thật là quá trọng khẩu. Đúng lúc này, đưa lưng về phía Lâm Hoan ban ngày sâu kín nói. Lâm Hoan đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền chuẩn bị đáp lời, nhưng ngay sau đó hắn liền thầm nghĩ ta làm cũng đủ bí ẩn, ban ngày hẳn là phát hiện không được mới là. Đúng rồi, hắn nhất định là ở thử ta, cái này rào hoạt ra hỏa. Nghĩ đến đây, Lâm Hoan ngừng thở đứng ở tại chỗ, không có đáp lời. Ha ha, cho rằng ta ở thử ngươi, không tồn tại, ở ngươi cùng lại đây thời điểm ta liền phát hiện. Đúng lúc này, ban ngày lại sâu kín nói một câu. Ân, Lâm Hoan trong lòng nhảy dựng, vừa rồi, suy đoán có trong nháy mắt dao động nhưng thực mau hắn liền khẩn thủ tâm thần, như cũ là không nói một lời. Nhà A còn rất có thể nhẫn, ban ngày cười nhạo một tiếng, búng tay một cái nói, quên mang yên, ngồi cầu không hút thuốc lá tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, vừa lúc ngươi cùng lại đây, cấp anh em điếu thuốc chiều bái. Nói xong hắn vươn tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa qua lại xoa động, một bộ chờ muốn yên trừ bộ dáng. Ngươi xác định muốn ta qua đi cho ngươi đưa yên. Đúng lúc này, Lâm Hoan thanh âm từ nơi xa truyền đến. Tính, không cần, cảm ơn. Ban ngày cười khổ một tiếng, không biết từ nào móc ra tới một quyển giấy, lau khô mới xuất hiện thân về tới Lâm Hoan trước người. Uy, ngươi vừa rồi thật sự không có cùng qua đi nhìn lén. Ban ngày chạm chạm Lâm Hoan bả vai, nghiền ngẫm hỏi. Lúc này Lâm Hoan đã điểm thượng một, đống lửa trại, giá hiểu rõ một chi lỗ tốt gà rừng ở mặt trên nướng, ở hắn hai chân bên còn bãi muối tiêu xay, bột ớt chờ gia vị. Lâm Hoan một bên khẩy trước mặt củi lửa đôi, một bên chuyển động gà rừng, cũng không ngẩng đầu lên nói ta không có như vậy khẩu vị nặng phải không? Đó là ta hiểu lầm ngươi, ban ngày nhún vai cười gượng một tiếng nói tiếp nướng chín sao, có thể khai ăn đi. Khi nói chuyện hắn liền phải động thủ lấy kia chỉ gà rừng. Lâm Hoan giơ tay đem hắn chụp bay, cười lạnh nói, trước khi dùng cơm liền sau muốn rửa tay, ngươi rửa tay sao? Ngươi lại không phải ta mẹ quản nhiều như vậy. Ban ngày cắt một tiếng, bất quá vẫn là ngoan ngoãn phóng xuất ra một đoàn chân khí hóa thành sương mù dày đặc đem tay tẩy sạch. Lâm Hoan cười khổ lắc lắc đầu, lại từ hệ thống tùy thân ba lô lấy ra một ít ăn chín, dương. Rượu, hai người ăn uống thỏa thích một phen, ăn uống no đủ sau, Lâm Hoan nói, nghỉ ngơi đủ rồi đi. Có thể tiếp tục tìm đi, tiêu hóa, ban ngày vuốt cái bụng thích thí nói. Lâm Hoan chân mày một trọn, không vui nói, ngươi ở cố ý kéo dài thời gian. Chát tâm Lâm sư đệ, ngươi sao lại có thể như vậy tưởng ta? Ăn cơm no sau không nên kịch liệt vận động, chúng ta nghỉ ngơi tốt lại làm việc mới làm ít công to sao, cái này kêu làm. Không chờ ban ngày nói xong, Lâm Hoan liền cười lạnh nói, bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn. Bingo, ban ngày búng tay một cái, ngươi hiểu ta Lâm sư đệ cũng, vèo. Đúng lúc này, Lâm Hoan đột nhiên một quyền oanh hướng ban ngày ngực. Bang, ban ngày tựa như sớm có chuẩn bị giống nhau, duỗi tay nắm hắn nắm tay, Lâm sư đệ, chúng ta là hợp tác đồng bọn, như vậy đánh lén ta có chút kỳ cục đi. Hợp tác đồng bọn, ngươi chỉ là ở lợi dụng ta mà thôi. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, ngươi từ lúc bắt đầu liền không phải muốn tìm Anthony. Pháp Sto cùng Lạp Lý, nếu rơi xuống, ngươi chân chính tìm kiếm mục tiêu là chư thần cung điện. Ban ngày đồng tử co rụt lại, tiếp theo phủ nhận nói, ngươi có lầm hay không, lão tử đã sớm nói qua không nghĩ đi cái kia địa phương quỷ quái, đi nơi đó là sẽ người chết. Lâm Hoan lắc lắc đầu chào phúng nói, ngươi là nói qua những lời này, nhưng tai nghe không nhất định vì thật kỳ thật ngươi đã sớm đã tới này phiến hải vực này vài tòa tiểu đảo ngươi cũng đã sớm tra xét quá. Ngươi dẫn ta tới nơi này mục đích chỉ là muốn dẫn ta đi chư thần cung điện. Ngươi sở dĩ lần nữa kéo dài thời gian là đang đợi chư thần cung điện đại môn mở ra. Này dọc theo đường đi ban ngày biểu hiện quá không bình thường. Nếu nói trắng ra thiên là lo lắng Phong Viễn Trinh đột phá cảnh giới sau khi thất bại đối hắn động thủ kia hắn hẳn là nóng lòng tìm được Anthony. Pháp Sto cùng Lạp Lý, nếu rơi xuống cứu ra Hàn Thiên Sơn đám người, sau đó mọi người cùng nhau liên thủ xử lý Phong Viễn Trinh. Nhưng ban ngày không có, này dọc theo đường đi hắn luôn là tìm các loại lý do kéo dài thời gian. Mấu chốt nhất chính là, ban ngày ở nhìn thấy tam đầu xà thạch tượng quỷ cùng huyết tinh linh nữ vương thời điểm kinh ngạc biểu tình làm quá cố tình. Lâm Hoan là thật sự kinh ngạc mà ban ngày là vì kinh ngạc mà kinh ngạc biểu diễn dấu vết lực trọng. Tuy rằng ban ngày che giấu thực hảo, nhưng Lâm Hoan vẫn là nhìn ra bất đồng. Gần là này đó còn vô pháp thúc đẩy Lâm Hoan làm ra phía trước suy đoán, nhưng đang nghe Lị Á Đức Lâm nói chư thần cung điện đại môn cũng không. Phải vẫn luôn mở ra, mà lại yêu cầu riêng thời gian mới có thể mở ra sau, Lâm Hoan mới làm ra cái này suy đoán. Ban ngày sở dĩ lựa chọn này phiến hải vực lại luôn là tìm lý do kéo dài thời gian, nguyên nhân chính là hắn đang đợi chư thần cung điện đại môn mở ra. Chỉ là hắn làm như vậy mục đích Lâm Hoan tạm thời còn đoán không được. Người suy đoán thực xuất sắc nhưng lại là dám chó không kêu, nếu ta muốn đi nơi đó, ta một người là có thể đi, hà tất muốn mang lên ngươi. Hơn nữa ngươi không nghe cái kia huyết tinh linh cô bé nói sao? Cái kia địa phương quỷ quái có tam đại chủ thần, còn có một chúng thần linh cùng với bọn họ tôi tớ, nơi đó là người đi sao? Trừ phi ta điên rồi, nếu không ta tuyệt đối sẽ không đi kia. Ban ngày thề thề giống nhau quát, cách chương.